Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 121. Lắm lời Hàn Trần, hành kiếm, là duyên sinh kiếm chủng sừng sững căn bản. Đây là toàn bộ thanh vực đều biết sự tình. Thân làm thanh vực lục tinh tông môn bên trong trông mong tồn tại. Duyệt sinh kiếm chủng thực lực là ở gần nhất thất tinh tông môn, sở dĩ không cách nào tăng lên tới thất tinh tông môn, chủ yếu vẫn là bởi vì phát triển phương diện quá mức đơn điệu. Bởi vì toàn bộ tông môn cũng là kiếm tiên, duyệt sinh kiếm chủng phó chức nghiệp chỉ có một loại, luyện khí. Hơn nữa cái này luyện khí đem phi kiếm luyện chế phát triển đến cực hạn. Đúng vậy, duyệt sinh kiếm chủng luyện khí sư chỉ có thể luyện phi kiếm, ngươi dám tin? Nhưng là duyên sinh kiếm chủng sản xuất phi kiếm, thế nhưng là toàn bộ thanh vực tán thành, phẩm chất tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp hảo kiếm. Bởi vậy, duyên sinh kiếm chủng chỉ là bán phi kiếm thu nhập, liền đầy đủ nuôi sống toàn bộ tông môn. Mà hành kiếm phương pháp luyện chế một mực là duyên sinh kiếm chủng trọng yếu nhất bí mật. Luyện chế ra hành kiếm có thể hấp thu tu sĩ kiếm ý, đây chính là cực kỳ chuyện thần kỳ. Hơn nữa sau khi hấp thu kiếm ý, tựa hồ có thể cho hành kiếm linh tính, để hành kiếm đi tán thành có được thiên phú kiếm đạo tu sĩ. Trên thực tế, duyên sinh kiếm chủng thu đồ đệ căn cứ cũng là dựa vào những cái này hành kiếm để phán đoán. Phàm là kiếm đạo thiên phú không tệ, hành kiếm đều có một bộ phán đoán của mình. Hành kiếm luyện chế cũng không dễ dàng. Dựa theo Hàn Trần, cũng chính là duyên sinh kiếm chủng tông chủ thuyết pháp, không một chuôi hành kiếm luyện chế cũng là hơn 10 vị luyện khí sư cộng đồng luyện chế. Hơn nữa những cái này luyện khí sư bản thân đối kiếm đạo lĩnh ngộ cần đạt tới cảnh giới nhất định. Thời gian 10 năm, luyện chế ra hành kiếm kiếm thai, về sau lấy kiếm ý ôn dưỡng 100 năm, mới có thể ra sinh một chuôi hành kiếm. Mặc dù mỗi một chuôi hành kiếm luyện chế đến cuối cùng đều thành công, nhưng là quá trình này liền tương đối khá dài. Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người lúc này đang đứng ở duyên sinh kiếm chủng tông môn trong đại sảnh. Cửa phòng đóng chặt, tông chủ Hàn Trần đi qua đi lại, hướng Lâm Nam hai người bày tỏ hành kiếm tầm quan trọng cùng chân quý tính. Mau tức điên Hàn Trần, thậm chí ngay cả cái ghế đều không để Lâm Nam hai người ngồi xuống. Hàn Trần chính đang lẩm bẩm duyên sinh kiếm chủng bởi vì có được hành kiếm qua nhiều năm như vậy là cỡ nào huy hoàng bực nào. Mà hắn vừa mới trở thành tông chủ mới không đến 5.000 năm. Hiện tại 200 chuôi hành kiếm thế mà nhận ngoại nhân làm chủ. Cái này khiến hắn làm sao cùng trong tông môn những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão bàn giao. Hàn tông chủ có ý tứ là cái này hành kiếm rất đắt. Ngừng Hàn Trần thì thầm nhanh một canh giờ. Lâm Nam nhìn lướt qua bên cạnh Thẩm Vân, nhìn Thẩm Vân cái kia mặt mũi tràn đầy giống như là táo bón biểu lộ. Chẳng lẽ mới vừa lời nói hắn đã nghe qua một lần, mà trước mắt Hàn Trần tựa hồ không có chút nào muốn ý dừng lại. Lâm Nam mau đánh đoạn, đây là quý hay không quý vấn đề sao? Phải biết, ta duyên sinh kiếm chủng hành kiếm tổng cộng chỉ có 973 chuôi. Mà mỗi một chuôi bên trong hành kiếm đều dung hợp không thua 50 đạo kiếm ý. Đây chính là ta duyên sinh kiếm chủng bảo bối. 30 vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hành kiếm nhận chủ. Không có người, cho dù là một chuôi đều không được. Mà hai người các ngươi, ngươi là Peter Parker sao? Ngươi như vậy lắm lời là thế nào lên làm tông chủ? Chẳng lẽ là toàn bộ tông môn người bị ngươi phiền thấu, cho nên mới để ngươi làm cái tông chủ, sau đó ra ngoài phiền người khác sao? Hàn Trần miệng, quả thực giống như là máy lặp lại đồng dạng. Liền Lâm Nam cùng Thẩm Vân như vậy có định lực người đều cảm thấy phiền phức vô cùng. hai mắt một phen, trực tiếp bắt đầu vì duyên sinh kiếm chủng đệ tử mặc niệm. Không cắt đứt Hàn Trần lời nói, dù sao lắm lời một cái khác chỗ tốt, chính là dễ dàng bộc lộ ra một chút tin tức trọng yếu. Cái này bên trong hành kiếm ẩn chứa kiếm ý, chí ít sắp nhập vào không thua 50 cái tu sĩ đối kiếm đạo cảm ngộ. Đây cũng là hành kiếm khó mà tin nổi nhất địa phương. Dù sao liền xem như cá nhân, cũng không khả năng đồng thời lĩnh ngộ 50 loại bất đồng kiếm ý. Mà một thanh kiếm bên trong, lại hoàn mỹ đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần là tu hành giống nhau kiếm ý tu sĩ, đều có thể dựa vào hành kiếm đến cảm ngộ kiếm ý. Tăng tốc tu hành, đây mới là hành kiếm chân chính ý nghĩa tồn tại. So với duyên sinh kiếm chủng trong kiếm trì, ngàn vạn đạo kiếm ý hỗn hợp lại cùng nhau mang tới cảm giác áp bách. Hành kiếm đối tông môn đệ tử tu hành trợ giúp, cũng không so kiếm ao đến tiểu. Cho tới nay, duyên sinh kiếm chủng tu sĩ, cũng không phải là không có muốn đi qua chinh phục một chuôi hành kiếm. Nhưng là tất cả mọi người cuối cùng đều là thất bại. Liền xem như lấy pháp quyết làm chủ lâm tiên giới, kiếm đạo cũng là một hạng cực kỳ cường thịnh tu tiên chi đạo. Mà kiếm ý càng là có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Trụ cột nhất chính là lĩnh ngộ kiếm ý, có thể đem bản thân đối kiếm đạo cảm ngộ dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Cho dù là hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp, dung nhập kiếm ý về sau, cũng có thể chiến thắng địa cấp kiếm pháp. Điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý. Mà kiếm ý cảnh phía trên chính là kiếm tâm cảnh, cùng trên lý luận kiếm đạo chi cảnh. Toàn bộ bên trong thanh vực, lĩnh ngộ kiếm ý cảnh kiếm tu nhiều vô số kể, nhưng là lĩnh ngộ kiếm tâm, trăm vạn người bên trong cũng chỉ có một người xuất hiện. Chính là chuyển tu kiếm đạo duyên sinh kiếm chủng, lĩnh ngộ kiếm tâm đều không cao hơn 10 người. Mỗi một chuôi hành kiếm luyện chế đều có lĩnh ngộ kiếm tâm tu sĩ tham dự, ẩn chứa trong đó kiếm đạo, chí ít hai đạo kiếm tâm cảnh kiếm ý ở trong đó. Đây cũng là cho tới bây giờ không người có thể làm cho hành kiếm thần phục chủ yếu nguyên nhân. Nhưng là Lâm Nam cùng Thẩm Vân lại làm được. Cho tới bây giờ mặc xác tu sĩ hành kiếm, chẳng những đối hai người bọn họ thần phục, thậm chí còn chủ động nhận chủ. Hiện tại coi như Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người không đem hành kiếm mang đi, hai cái này chăm chuôi hành kiếm, bọn họ cũng không dùng được. Hàn Tông chủ, chuẩn bị như thế nào giải quyết vấn đề này? Nhìn thấy Hàn Trần dừng lại một chút, liền muốn nói tiếp, Lâm Nam vội vàng cắt ngang, người nhà xác định không nói chính sự. Bên ngoài mặt trời đều sắp xuống núi a, liên quan tới hành kiếm vấn đề này, ta đã thông chi tông môn các trưởng lão mở cái hội thương thảo một lần. Thế nhưng là mỗi lần ta để đệ tử của ta đi thông chi những trưởng lão kia lúc họp, những người này đều chỉ sẽ ra sức khước từ, nói cái gì gần nhất chính đang lĩnh ngộ kiếm đạo ngàn cân treo sợi tóc, thực sự kéo không ra thân. Nhất là tam trưởng lão tên hỗn đản kia, lần trước hắn nói đang lúc bế quan, kết quả ngày thứ hai ta liền ở chân núi đụng phải hắn chơi gái tương đương kỹ nữ. CMN đại ca, người chẳng lẽ không biết bọn họ thôi tam trở tứ chủ yếu nguyên nhân sao? Uy, hơn nữa ngươi cần mở hội thảo luận, lôi kéo chúng ta giảng nhanh hai canh giờ là ý tứ gì? Chẳng lẽ là đang đợi những trưởng lão kia tới, kết quả đang quản không ở miệng của mình, liền lôi kéo hai người chúng ta nhắc tới không được? Ở Hàn Trần đem trong tông môn 10 cái trưởng lão nội tình toàn bộ nhắc lên qua một lần, thậm chí ngay cả lục trưởng lão dưới chân núi nuôi cái tình nhân sự tình nói hết ra về sau, tông môn đại sảnh đại môn rốt cục bị đẩy ra, một tên duyên sinh kiếm chủng đệ tử sau lưng mang theo 10 cái sắc mặt âm trầm liền muốn chảy ra nước trung niên nhân cùng người già. Hành kiếm nhận chủ loại đại sự này, ngươi làm sao hiện tại mới cho chúng ta biết? Cầm đầu chòm râu dê đứng dậy, có chút tức giận hướng lấy Hàn Trần hỏi. 2 canh giờ 3 khắc đồng hồ phía trước, ta liền để phổ tâm đi thông chi các ngươi. Chẳng lẽ lại quấy rầy đến các vị trưởng lão lĩnh ngộ kiếm ý sao? Lâm Nam phát thệ, đây là trong khoảng thời gian này, nghe được Hàn Trần giảng được ngắn nhất một câu. Hừ, hai người này, chính là để hành kiếm nhận chủ người sao? Hành kiếm đây, biết mình đối lý, chòm râu dê không nói thêm gì, mà là quay đầu đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Nam cùng Thẩm Vân. Chòm râu dê thái độ cũng không phải là rất khách khí. Lâm Nam cùng Thẩm Vân cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Liếc nhau, trên người kiếm ý vừa để xuống, 200 chuôi hành kiếm từ bên ngoài bay vào, đem tông môn đại sảnh vách tường đâm thành tổ ong vò vẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.